Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 147, giáo chủ đại nhân. Ta muốn cùng ngươi học ca múa. Cũng không biết là chạy đến cái kia vùng núi hẻo lánh bên trong đi. Lại là cảm giác khoảng cách Ngọc Long Thành đã phi thường xa xôi tình trạng. Dương Vân rốt cục hủy bỏ phong lôi đại thiên cháo. Lập tức làm chuyện thứ nhất, chính là tìm tốt mấy người nâng ly một phen. Chúc mừng một chút kiếp sau trọng sinh cảm giác sảng khoái. Cái này sờ tới sờ lui, tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, tìm một cái coi như sạch sẽ thảo ổ. Năm người ngồi trên mặt đất, đem rượu đàn như vậy vỗ, thịt nướng như vậy bãi xuống. Uống từng ngụm lớn rượu ăn miếng thịt bự. Ha ha ha, lúc đầu coi là hẳn phải chết. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tiểu lão đệ không hổ là tiểu lão đệ. Đều trình độ nào, thế mà còn có thể mang theo mọi người cùng nhau trốn tới. Quá nghiêu bức, chuyện này nếu là nói ra, chỉ sợ có thể được sát cả một đời. Hết thảy trên trăm thiên vị cường giả a, chàng diện kia. Bây giờ suy nghĩ một chút đều là để ta không rét mà run. Dương Vân có chút nhức cả trứng. Các ngươi là có thể đắc chí. Ta tốn hao bao nhiêu tâm huyết các ngươi biết sao? Nhớ tới chính mình phế một nửa Long Châu cùng phế một nửa Trường Sinh Đại Đế năng lượng. Dương Vân tâm nhịn không được liền run rẩy không ngừng. Tốt tốt, đại gia không phải bình an vô sự sao? Đã nói xong uống rượu. Lúc trước những cái kia việc vặt cũng không cần đề. Bị Cố Hoành Lượng kiểu nói này, Dương Vân cảm thấy lập tức thoải mái. Tất cả mọi người trốn tới, loại kia vật ngoài thân về sau còn có thể lại tìm không phải. Mệnh mới là quý giá nhất, mấy người có thể bình an vô sự. Coi như thực sự đem toàn bộ Long Châu cùng Trường Sinh Đại Đế năng lượng hao hết cũng không quan trọng, phải. Vậy liền uống rượu với nhau hào hào đùa giỡn một chút. Cái này vắng vẻ địa phương an tĩnh. Mấy người nên ăn một chút nên uống một chút. Lại là chơi đoán quản tù tì. Lại là các loại thổi nghiêu bức. Vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà ngay tại Dương Vân uống đến chính tận hứng thời điểm. Hắn nhìn thấy chính mình đối diện Cố Hoành Lượng bốn người trên mặt. Lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ánh mắt của bọn hắn vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm phía sau của mình. Xảy ra chuyện gì? Cảm thấy đằng sau có dị dạng khí tức. Dương Vân đột nhiên quay đầu. Khi thấy vài chục bước có hơn đột nhiên hiện thân không bao lâu xa Thiên Ngưng. Không khí cứ như vậy trầm mặc lại. Giờ khắc này, Dương Vân nội tâm nhịn không được đều là gào lên. MMP, chính mình cũng chạy bao lâu? Vì lông nữ nhân này còn có thể đuổi tới a? Còn có, đuổi tới liền đuổi tới. Ngươi mang trên mặt xấu hổ là làm cọng lông. Một bộ tiểu nữ nhi ra ngượng ngùng bộ dáng là náo loại nào? Sa Thiên Ngưng, ngươi đủ a? Gắt gao đuổi theo chúng ta có ý tứ sao? Theo Dương Vân quát lớn, Cố Hoành Lượng bốn người đã không lo được ăn uống. Tranh thủ thời gian cùng Dương Vân đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Nghe Ngô Hưng Sinh nói, tiểu cô nương, mặc dù thừa nhận ngươi rất lợi hại, có thể vẻn vẹn một mình ngươi muốn cầm xuống chúng ta năm người liên thủ. Còn kém như vậy một chút chút hỏa hầu, ngươi không nên ép chúng ta cá chết lưới rách. Cố Hoành Lượng bỗng nhiên bới bới trên mặt tóc phụ họa nói. Đúng. Chúng ta đều không phải ăn chay lớn lên, đại không được một cái mạng mà thôi. Lâm Khai trận cùng Đàm Thông cũng giống như thế, nhào nhào đã làm lên cảnh giới, chỉ đợi chiến sự nổ ra, tùy tiện để đầu nhập chiến đấu. Các ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn cầu giáo chủ đại nhân thu lưu ta mà thôi. Sa Thiên Ngưng hiện tại cũng là không dám nhìn tới Dương Vân. Đỏ mặt tiếp tục nói, tin tưởng ta không có muốn đuổi bắt ý của các ngươi. Hừ, ngươi nói không có là không có. Dương Vân hừ lạnh nói. Đừng tưởng rằng ngươi biểu hiện được cái dạng này liền có thể tê liệt chúng ta. hỏi một chút đằng sau ta mấy vị lão đại ca. Cái kia không phải sóng to gió lớn bên trong sông tới. Cái gì mưa gió chưa từng gặp qua. Ngươi muốn động thủ chúng ta liền đón lấy. Không cần đến như vậy dày vò khốn khổ. Gia Thiên Ngưng gấp đến độ đều nhanh là khóc. Ta thực sự không có có ý khác. Ta chỉ là tới tìm ngươi. Dương Vân giật mình hỏi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ta nghĩ, bái ngươi làm thầy, hẳn là tốn hao thật là lớn dũng khí. Gia Thiên Ngưng đột nhiên ngẩng đầu, sau đó xinh đẹp con ngươi chăm chú nhìn về phía Dương Vân. Giáo chủ đại nhân, ta muốn cùng ngươi học ca múa. Dương Vân, Cố Hoành Lượng bốn người, chỉ cần giáo chủ đại nhân chịu thu ta làm đồ đệ. Thiên Ngưng nguyện ý mãi mãi cũng hầu ở sư phụ bên người. Dù là cùng toàn thế giới là địch đều sẽ không tiếc. Nghe một chút, lời nói này phải cỡ nào âm vang, cỡ nào chấp nhất, dọa đến Dương Vân năm người nhao nhao ngược lại rút khí lạnh. Ngươi, là nghiêm túc, Dương Vân lau mặt một cái mồ hôi lạnh, không thể tin hỏi, Thiên Ngưng rất chân thành, thực sự rất chân thành, chưa từng có nghiêm túc như vậy qua, giáo chủ đại nhân. Mời ngươi thu Thiên Ngưng làm đồ đệ. Gia Thiên Ngưng nói lúc này đều muốn quỳ xuống lại. Cử động này dọa đến Dương Vân run một cái. Liền tự mình kia ca múa bình thường khoe khoang một chút liền có thể. Nếu thật là dạy người chẳng phải là dạy hư học sinh. Giáo chủ đại nhân, Thiên Ngưng dùng nhạc lý nhập đạo. Ngày thường yêu thích nghiên cứu một chút nhạc lý. Nhàn rỗi sẽ còn đi suy nghĩ vũ bộ. Thế nhưng là lúc trước gặp giáo chủ đại nhân một khúc chát chát sẽ giao. Lúc này mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thỉnh giáo chủ đại nhân nhất thiết phải thu Thiên Ngưng làm đồ đệ. Chuyện này làm cho chính mình liền tùy tiện làm thành như vậy, thế mà còn có muội tử tìm chính mình bái sư. Chỉ sợ trong đó có trá, coi như trong đó không có lừa dối. Cái này cũng không tính là việc nhỏ. Gặp Gia Thiên Ngưng một bộ mong đợi nhìn xem chính mình. Dương Vân ra vẻ ho nhẹ một tiếng nói. Cái kia, việc này lớn, cũng không phải ngươi cầu một câu ta ứng một câu liền có thể định ra đến. Ngươi trước tiên lui sau 300 bước, ta muốn cùng mấy vị lão ca thương lượng một chút. Đợi lát nữa ta cho ngươi biết kết quả. Thiên Ngưng minh bạch, sư phụ. Hiện tại không được kêu sư phụ ta, tranh thủ thời gian cho ta lui lại. Thiên Ngưng biết, Thiên Ngưng hiện tại liền lui lại. Gặp Gia Thiên Ngưng lui ra phía sau một khoảng cách về sau. Dương Vân lúc này mới xoay người nói, ta dựa vào, chuyện này quá không hợp thói thường. Mấy người các ngươi thấy thế nào? Đàm Thông cảm thán nói, tiểu cô nương này lợi hại a, tiểu lão đệ. Nếu như ngươi không đáp ứng nàng, đoán chừng muốn vứt bỏ nàng. Khó, Cố Hoành Lượng nói, chúng ta rõ ràng chạy ngay cả mình cũng không biết đường. Tiểu cô nương này thế mà còn có thể đuổi sát theo. Điều này nói rõ cái gì? Nàng truy tung bản sự quá mạnh, trước mắt trừ Trấn An, không còn cách nào. Nếu không, tiểu lão đệ ngươi liền thu nàng. Ngô Hưng Sinh vụng trộm nhìn thoáng qua Gia Thiên Ngưng, gặp nàng ở bên kia đau khổ chờ đợi, lúc này mới lại là tiếng nói. Tiểu lão đệ ngươi nhìn a, tiểu cô nương này dáng dấp như hoa như ngọc, trọng yếu nhất chính là nàng bản lĩnh cao cường, am hiểu không gian chi thuật, nếu là đi theo chúng ta bên người, kia tuyệt đối một sự giúp đỡ lớn. Ta đồng ý Ngô lão ca ý nghĩ. Đàm Thông đồng dạng nghiêm túc phi thường nói ra, nếu như tiểu cô nương này thật là chân tâm thật ý muốn cùng tiểu lão đệ ngươi học ca múa, dứt khoát thu nàng đi, như thế đến nay, chúng ta thiếu nỗi lo về sau, lại thêm nàng cái này dẫn đường, chúng ta nghĩ ra Tây Minh Đại Lục còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe mấy người ý nghĩ, Dương Vân ung dung thở dài nói, không phải ta không quả quyết, mà là thân phận của ta không thể. Chúng ta Phúc Linh Sơn đã sớm không còn thu đồ. Coi như nàng hiện tại thật lòng, có thể ta cũng không thể cõng sư môn đi thu đồ đệ a. Thế nhưng là ta nếu không muốn pháp trấn an nàng, như các ngươi nói, cái này nha tuyệt đối là một cái tai họa. Làm sao bây giờ, rốt cuộc muốn làm thế nào mới tốt đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,